Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 6 đầu người, ta lúc ấy sợ hãi cực kỳ, theo bản năng liền chạy về phòng ngủ, cầm lấy điện thoại liền phải báo nguy, nhưng là mới vừa bắt thông điện thoại đã bị ta cắt đứt. Bởi vì ta bừng tỉnh nhớ tới ta hiện tại là hiếm nghi người, là bị cảnh sát hoài nghi đối tượng. Nếu đem chuyện này nói cho cảnh sát, kia thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Huống hồ ta khi đó cũng phục hồi tinh thần lại, ta chỉ là nhìn đến tanh hôi máu đen từ van chảy ra, nhưng là lại không thấy được thi thể linh tinh đồ vật. Vạn nhất kia máu đen không phải người huyết đâu. Nghĩ vậy nhi, ta liền căng ra đầu lần thứ hai về tới van trước. Máu đen còn tại chậm rãi đi xuống chảy. Ta cầm lấy vặn tử bắt đầu thử dỡ xuống van. Vốn tưởng rằng ta rớt van sau sẽ có nhiều hơn máu đen từ bên trong chảy ra. Nhưng mà làm ta ngoài ý muốn chính là máu đen như cũ là thành tế cổ từ bên trong ra tới. Ta cầm tua vít tử thọc thọc, phát hiện ống dẫn là bị thứ gì cấp ngăn chặn. Vì thế đem cái kim vói vào đi thử đem mặt chính tắc nghẽn vật túm ra tới. Kết quả phí thật lớn sức lực mới miễn cưỡng túm ra tới một ít. Lúc sau ta liền không dám lại túm, bởi vì mấy rúm ướt rầm rề đầu tóc từ giữa lộ ra tới. Ta tìm tới đèn pin hướng về phía ống dẫn chiếu chiếu. Kết quả ta thế nhưng thấy được một đôi tràn ngập huyết hồng đôi mắt. Một viên đầu người thế nhưng ở nhà ta thủy quản. Nghe Liệu Chí Thành nói đến nơi này, mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Hiển nhiên đã ở trong đầu ảo tưởng ra ngay lúc đó trường hợp. Liệu Chí Thành gian nan nuốt khẩu nước miếng, không dám giấu giếm tiếp tục nói, ta lúc ấy thật là bị dọa đến quá sức, muốn lập tức chạy ra nhà ở, nhưng lại sợ cảnh sát sẽ đến nhà ta điều tra. Ta là trốn cũng không phải, không trốn cũng không phải, ta dựa vào trước cửa phòng trừ điếu thuốc, cuối cùng quyết định đem ống dẫn kia viên đầu người một lần nữa nhét vào đi, lại đem trên mặt đất máu đen lau khô. Tóm lại không thể ở nhà lưu lại bất luận cái gì đối ta bất lợi dấu vết. Cứ như vậy ta rửa sạch hiện trường, sau đó làm bộ dường như không có việc gì rời đi ra. Nhưng mà chờ ta đi vào công ty sau, liền lại thu được mặt khác hai gã đồng sự ly kỳ tử vong tin dữ. Kế tiếp một ngày, bộ môn người trừ bỏ ta bên ngoài toàn bộ hướng công ty đưa ra từ chức. Thực hiển nhiên, không chỉ ta cá nhân cho rằng việc này là quỷ làm, là tất cả mọi người như vậy cho rằng. Hơn nữa tất cả mọi người cảm giác được nguy hiểm mà ni. Ngày đó buổi tối ta lần thứ hai cùng các đồng sự ăn bữa cơm, trên bàn mỗi người đều sợ hãi vạn phần. Đã là không dám tại đây Ngô Thủ Thị nhiều đãi cho dù là một ngày. Còn có một bộ phận người tựa như ta phía trước nói như vậy, bọn họ cũng không có nghĩ trốn, mà là nghĩ tìm người tài ba đem cái kia quỷ đồ vật diệt trừ. Mà ta liền cũng thuộc về này một loại. Chúng ta từng người ở trên mạng xin giúp đỡ, nương nhờ biên người hỏi thăm, sau đó ở bên nhau gặp mặt, thỉnh cầu này đó người tài ba trợ giúp. Nhưng cuối cùng, này đó cái gọi là người tài ba cũng toàn bộ thành kia mấy cái đồng sự chôn cùng. Theo chân bọn họ lúc ấy gặp mặt đối chúng ta nói, cái mão sao vạn tà không xâm, cái gì hàng yêu trừ ma, căn bản là không giống nhau những người này. Ta là hòa giải ngươi có tương đồng ý tưởng đồng sự. Trước mắt còn có mấy người? Ba người. Ân, Liễu tiên sinh ngươi tiếp tục nói đi, chính là bởi vì bị những người này hố, cho nên chúng ta mới có thể nghĩ đến gặp mặt sau trước, làm đối phương bày ra ra có thể trừ quỷ bản lĩnh. Từ từ, Nam Cung Vân lúc này lần thứ hai đánh gãy Liễu Chí Thành. Liễu tiên sinh còn không có đem ngươi tao ngộ nói xong. Ta muốn biết ngươi trong bọc đầu người, cùng ngươi ngày đó buổi sáng tao ngộ có cái gì quan hệ. Nam Cung Vân không có làm Liễu Chí Thành ấn chính hắn logic nói. Trên thực tế Liễu Chí Thành từ lâu không có nói chuyện logic. Hoàn toàn là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Thẳng đến nghe được Nam Cung Vân lần thứ hai nhắc tới mới vừa rồi đề tài, hắn mới bừng tỉnh nhớ tới chính mình phía trước cũng không có nói hoàn chỉnh. Vì thế tiếp tục nói, ngày đó buổi sáng ta rời đi ra sau, cảnh sát liền lại đem ta gọi vào phái mão ra sở. Này cũng cho ta càng thêm mãnh liệt cảm giác, cảnh sát đích đích xác xác đã theo dõi ta. Một khi ta có cái gì gió thổi cỏ lay, nghĩ đến bọn họ lập tức sẽ vọt vào nhà ta bắt ta. Nếu ta liền như vậy bị bắt đi nói, kia thật đúng là oan đều oan đã chết. Ta lúc ấy liền nói cho chính mình, nhất định phải tìm được chứng minh chính mình trong sạch, chứng cứ. Quyết không thể làm cảnh sát nhìn ra tới cái gì, cho nên cứ việc ta thực chán ghét, cũng thực sợ hãi về nhà. Như ngày đó buổi tối ta còn là về tới trong nhà, nhưng mà ta mới vừa mở ra cửa phòng, liền nghe được từ buồng vệ sinh truyền ra bồn cầu bơm nước thanh. Ta một nửa thân mình ở ngoài cửa, một nửa thân mình ở bên trong cánh cửa sừng sốt vài giây, lúc này mới đóng cửa lại vội chạy vào buồng vệ sinh. Kết quả ta xác thật không có nghe lầm, bồn cầu đúng là bơm nước, chính là tổng van nơi đó đã bị kia viên đầu người ngăn chặn. Theo đạo lý là không có khả năng có dòng nước ra tới. Vì thế ta lại không xác định vặn ra vòi nước. Kết quả thế nhưng thật sự có thủy từ giữa chảy ra. Cũng không phải phía trước từ van chảy ra cái loại này máu đen, mà là thanh triệt trong suốt nước máy. Ta tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng là lại không có dũng khí lại đem van dỡ xuống tới, nhìn xem tạp ở bên trong đầu người còn ở đây không. Bởi vì ngày hôm qua cả một đêm cũng chưa ngủ, cho nên cứ việc lòng ta rất là sợ hãi, căn bản không dám kéo bức màn, cũng không dám tắt đèn. Nhưng là lại không biết khi nào ngủ rồi. Buổi sáng khi ta đột nhiên trợn mắt, khi bên ngoài trời đã sáng, ta theo bản năng ở trên giường sờ soạng di động. Kết quả, ta lại sờ mão tới rồi một đoàn tóc. Ta bị dọa đến một di linh, vội buông ra tay nhìn về phía vừa rồi sờ qua địa phương. Nơi đó thế nhưng đặt một viên đầu người. Ta thế nhưng kẹp này viên người chết đầu ngủ cả một đêm. Đó là ai đầu người? Là ngươi đồng sự sao? Ân, là một người nữ đồng sự, đầu người. Yêu yêu, đọc sách www.uucan.o. Liệu Chí Thành không có phủ nhận gật gật đầu. Tiếp tục nói, ta lúc ấy sợ hãi cực kỳ, nhưng lại không dám báo nguy. Cho nên chỉ phải đem kia viên đầu người tàng tiến tủ lạnh, để tránh nó hư thối rớt. Ta không biết nên như thế nào xử lý nó, đem nó vứt bỏ sợ hãi bị phát hiện, đem nó lưu tại tủ lạnh lại sợ hãi cảnh sát tới nhà hắn. Đương nhiên nhất trí mạng chính là, ta căn bản là không biết, này viên đầu người là khi nào xuất hiện ở ta trên giường, lại là bị thứ gì đưa vào nhà ta. Hai ngày sau ta mỗi ngày đều có thể thu được người chết đầu, đều là những cái đó chết các đồng sự. Thẳng đến nhà ta tủ lạnh ở không có địa phương gửi chúng nó. Ngươi không cảm thấy đem người bị hại đầu người tàng tiến nhà mình tủ lạnh là kiện thực ngu xuẩn sự sao? Lưu Ngôn Mẫn nói thẳng không cố kỵ hỏi. Ta biết. Cho nên ta mới bắt đầu càng thêm liều mạng tìm kiếm có thể giúp ta giải quyết rớt này hết thảy người. Nhưng là mù quáng tìm kiếm, lại tìm tới nhất bang kẻ lừa đảo. Đến nỗi này viên đầu người ta sở dĩ sẽ mạo hiểm mang ở trên người. Còn lại là bởi vì nó cùng người khác đầu bất đồng. Nó cũng không thuộc về bất luận cái gì một cái phía trước bị giết chết đồng sự, không phải ngươi. Đồng sự, đó là người nào đầu? Liệu Chí Thành lúc này nhìn thoáng qua tò mò mọi người. Tiện đà khàn khàn nói, đây là Phượng Thải đầu người. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới bỏ phiếu đề cử, vé tháng. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Hết chương.